Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624. Khuê mật, đến chiến. 17. Quân Nghiên thở dài, sắc mặt ngưng trọng, kế tiếp trận càng ngày càng khó đánh. Không ra ngoài dự đoán, này bản thảo có người động qua tay chân. Quân Nghiên dùng máy tính cũng tra không đi ra là ai động thủ chân. Theo lý thuyết một nhà xuất bản không thành, có thể khác đầu người kia. Khả vui sướng nhà xuất bản thật giảo hoạt, tình nguyện quả hồng lạn điệu, cũng không đồng ý cho người khác, cho nên làm cho Quân Nghiên phi thường xấu hổ cục diện. 5 ngày thời gian, Quân Nghiên đem sửa hoàn bản thảo tặng đi qua, vẫn là bị đồng dạng lý do cự cảo. Quân Nghiên không có nhiều như vậy thời gian cùng nhà xuất bản háo. Nàng ở mấy ngày nay rốt cục tìm được Thẩm Lê Đồng lõa nhân. Ngụy Tử Ninh, này Ngụy Tử Ninh là Quân Nghiên đại học đồng học, hơn nữa còn là lớp trưởng. Tốt nghiệp sau, sĩ đồ không thuận, tại chức tràng thượng cũng không có Quân Nghiên cùng Thẩm Lê hỗn khai. Bây giờ còn là cái tiểu viên chức, đến mức nàng thế nào cùng Thẩm Lê thông đồng thượng, khẳng định là nàng hứa hẹn cho Ngụy Tử Ninh cái gì vậy? Này Ngụy Tử Ninh khác bản sự không được, liền thích ngầm. Quân Nghiên ở Minh thời điểm bị nàng âm quá 2 lần, có manh mối, muốn giải quyết xong Ngụy Tử Ninh cũng thật dễ dàng. Nàng hiện tại tối sầu chính là lên chức cơ hội. Quân Nghiên thông qua Mục Thâm cấp Ngụy Tử Ninh cung cấp một cái lên chức cơ hội tốt. Ngụy Tử Ninh quả nhiên mắc mưu, một điểm phòng bị tâm đều không có, phải đi trình thăng chức xin thư. Ngay tại Ngụy Tử Ninh xoa tay, tính toán tiền nhiệm thời điểm, bị cho sáng tỏ ra lừa trên gạt dưới, lạm dụng công khoản sự tình. Nếu ở khác quãng thời gian, đại gia còn chưa tin, nhưng cố tình ở nàng thủ trưởng muốn lúc đi, nàng khẩn cấp muốn thăng chức, liền khiến cho đại gia phản cảm, có người muốn thủ nhi đại chi, liền tuyệt đối sẽ không nhường Ngụy Tử Ninh thượng vị, chẳng sợ nàng là cái tiểu cô nương. Khả dù sao thăng chức cơ hội chỉ có một, tất cả mọi người ở phấn đấu, tuyệt đối sẽ không nhường Ngụy Tử Ninh thưởng trước tiên cần phải cơ. Cho nên một câu giả dối hư ảo lời nói, khiến cho Ngụy Tử Ninh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị vài cái có lẽ có đắc tội danh xếp ở trên người. Muốn xoay người liền khó khăn, lãnh đạo trực tiếp đem Ngụy Tử Ninh từ, đi phòng tài vụ tính tiền rời đi. Ngụy Tử Ninh trợn tròn mắt, nàng không có lường trước đến kết cục là như thế này. Cho rằng bản thân có thể đi lên nhân gian cao nhất, nên ra kết quả lại là bị người cấp bán. Hơn nữa nàng còn không biết bán của nàng là cái nào. Ngụy Tử Ninh phi thường buồn rầu qua đi liền đi tìm Thẩm Lê. Thẩm Lê biết được Ngụy Tử Ninh bị sa thải, nói, ngươi cái không tiền đồ. Ta thật vất vả cho ngươi cao thấp khơi thông hảo quan hệ. Ngươi cách thăng chức không xa, làm sao lại sẽ bị sa thải? Ngụy Tử Ninh vẻ mặt cầu xin, nói, ta cũng không biết vì cái gì. Có người tố giác ta lạm dụng công khoản, ta liền đứng mũi chịu sào bị hy sinh rớt. Phế vật, nàng mắng thanh, tiếp tục nói, người khác nói ngươi lạm dụng công khoản, ngươi sẽ không phản bác à? Bản thân xuẩn, người khác đang cố gắng cũng vô dụng. Thẩm Lê mắng một hồi, lại nói, ngươi có phải không phải bị Đào Quân Nghiên tính kế? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, nàng phía trước tính kế Đào Quân Nghiên 2 lần, có phải hay không là nàng quay đầu tính kế nàng? Ngụy Tử Ninh vừa muốn phát biểu bản thân cái nhìn, Thẩm Lê liền lắc lắc đầu, nói, có lẽ là lầm, chính nàng đều tự thân khó bảo toàn. Lại làm sao có thể đến nói xấu ngươi? Hơn nữa, nàng sao ngươi còn muốn xuẩn? Hiện tại phỏng chừng còn tại vì sửa bản thảo sự tình lo lắng đâu. Ha ha, nhất tưởng đến đã từng nữ tần bá chủ hiện tại trở thành sửa bản thảo cu ly. Thẩm Lê liền vui, muốn nàng xem thường nàng, nói đến cùng còn không phải làm cho nàng cướp lấy thượng phong. Nghiêu bê cái mau. Cuối cùng vẫn là nàng thắng lợi không phải sao? Hết chương.